Đế Bá, chương 6808, có ngươi đồ đệ này, hạnh vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tuần canh ba, một, lúc này, Thái Sơ xoay người, nói với Duy Chân. Hôm nay, ta như chiến tử, liền phân phát vô thượng thiên, ngươi quy về điển viên, cùng sinh tử thiên mối thủ, thế gian chỉ chấp, đều là theo nó tan thành mây khói. Thái Sơ lời như vậy, lập tức làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, không ít người đều lập tức vì đó trợn tròn mắt. Thái Sơ còn chưa chiến, cũng đã lưu lại di ngôn, nếu là chiến tử, để Duy Chân phân phát vô thượng thiên, mà Duy Chân cũng quy về điển viên, như vậy dơ lên, chẳng phải là hóa có can qua. Từ ma thế bắt đầu, mãi cho đến hôm nay, Thái Sơ đã là bốn đời chuyển sinh, mà lại, tại cái này bốn đời bên trong, bất luận chính hắn hay là vô thượng thiên, đều là chinh chiến thiên hạ, tung hoành tam tiên giới, một đời lại một thay mặt cửu hận cũng liền như vậy kết. Từ đại hoa nguyên tố tranh đạo, lại đến trảm tiên chỉ chiến, chu thiên chỉ chiến, chờ một chút một trận lại một trận chiến dịch bên trong, bao nhiêu huyết cừu, bao nhiêu người chiến tử, trong lúc nhất thời, cũng khó mà nói nên lời. Mà lại, vô thượng thiên từ thành lập đến hôm nay, đó là đặt xuống cỡ nào nện vững chắc cơ sở. Giống vô thượng thiên loại quái vật không lõ này, muốn sụp đổ diệt vong, đều là một kiện chuyện vô cùng khó khăn. Coi như thật sự có một trời, vô thượng thiên thật bê ị đê ánh đến nằm xuống, bê ị đờ ánh đến vỡ nát. Nhưng là, cái kia cắm sâu căn cơ, đều mười phân khó mà thanh trừ. Trăm ngàn vạn năm về sau, chỉ sợ sẽ lại một lần nữa quật khởi, lại một lần nữa trùng sinh. Hiện tại, Thái Sơ lại hạ lệnh, nếu là hắn chiến tử, giải tán vô thượng thiên, cùng sinh tử thiên ân oán từ đây tan thành mây khói, như vậy quyết định, chỉ sợ là để bất luận kế nào không tưởng tượng nối. Sư tôn, Duy Chân không khỏi quỳ xuống đất đại bái, nói ra. Sư tôn trường sinh bất tử, Thái Sơ phất tay, đánh gãy Duy Chân mà nói ra. Là người, dung quy là có vừa xê, hết, trừ phi cầu được chân tiên. Ta xuất đạo đến nay, ôm lòng quyết muốn chết. Ai tu đạo, không đồng nhất xê hết đâu. Vạn cố trừ thương thiên chỉ bên ngoài, chưa từng cũng có. Ta vừa chết, có cái gì không được, ta cũng là đông đảo chúng sinh một thành viên, cho nên, không cần phải đi quyến luyến, cũng không cần di bi thương, người chỉ sinh tử, đây là thường tình. Đệ tử ghi khép, Thái Sơ nói như thế, Duy Chân quỳ xuống đất lại bái, nói ra. Cấn lệnh sư tôn trì nghệ sư tôn ra lệnh, sứ mệnh tất đạt. Sư tôn yên tâm. Rất tốt, ta yên tâm. Thái Sơ gật đầu, nói ra. Duy Chân cung cung kính kính hướng Thái Sơ dập đầu, chín gõ cúi đầu, nói ra. Sư tôn tái tạo chỉ ân, đệ tử vĩnh viễn khắc ghi trong lòng, chỉ là đệ tử lực mỏng, vô năng báo đáp sư. Tôi, không cần báo đáp, ngươi làm ra, đã là báo đáp, vì sư bốn đời làm người, có ngươi đỡ đệ này, hạnh vậy. Thái Sơ chậm chậm nói. Chỉ tiếc, vi sư không có thời gian, không thế gặp. Người thành tiên, chính là ta chưa hết vi sư chỉ đạo vậy. Nói, Thái Sơ rút nhất pháp, đưa cho Duy Chân, chậm chậm nói. Đại đạo từ từ có lẽ, vi sư không thế vì ngươi chỉ dẫn con đường, chính ngươi tiến lên, nguyện ngươi ngày khác có. Thế trèo lên tiên nhân, đệ tử, tuân mệnh, Duy Chân hai tay nâng Thái Sơ truyền thừa nhất pháp, trong lúc vô tình, đều nước mắt dính vạt áo. Cuối cùng, trùng điệp dập đầu, nói ra. Đệ tử, ốn thỏa đường hoàng đại đạo thành tiên, không phụ sư tôn hỷ vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn trước mắt một màn này, trong lúc nhất thời, để cho người ta không khỏi vì đó hí thở dài, không biết có bao nhiêu người đều nhận dạng này tình thay cho cảm nghiêm, cũng không. Khỏi vì đồ cảm động, thậm chí có một ít đại đế hoang thần, nguyên tố trảm thiên, không có cảm giác ở giữa. Đều ướt hốc mắt. Đại đạo từ từ, cùng nhau đi tới, bao nhiêu năm tháng, trong nhân thế đông đảo chúng sinh, cố gắng cả đời, cũng chỉ bất quá là trăm năm thôi. Nhưng là, tu sĩ chỉ lộ, lại không chỉ như thế, đặc biệt là thành để chứng tổ đằng sau, trăm vạn năm lâu, ngàn vạn năm lâu, mà vô thượng cự đầu, tiên nhân, càng là giống như trường sinh bất tử. Tại trong tháng năm dài đăng đẳng này, thời gian đã rèn luyện hết thảy, thân tình, tình yêu, hiu en dây cái này cũng không phải là nói tiên nhân vô tình, vô thượng cự đâu mỏng nghĩa, mà là bởi vì tại cái này dài dáng đặc đạo đạo bên trong, đối với bao nhiêu bước LN định cao tồn tại mà nói, bọn hẳn cùng nhau đi tới, đưa tiễn bao nhiêu người, đưa dĩ người mình yêu, đưa tiễn yêu người của mình, đưa tiễn huynh đệ tỉ muội, đưa tiễn sư huynh đệ, đưa tiễn hậu thế. Thậm chí đến cuối cùng, bên người không còn có một người, duy còn lại từ mình một người, liên xem như có khả năng có hậu thế đồ tử đồ tôn. Vậy cũng chẳng qua là cách xa nhau vô số tuế nguyệt đồ tử đồ tôn, đã sớm là người xa lạ, vân vân hết thầy, đều đã sớm mờ nhạt, thậm chí đã xê hôn vê, u. Có khả năng nhất là, đến cuối cùng, truyền thừa của mình, tông môn của mình, con cháu của mình hậu đại, cũng sớm đã hôi phi yên diệt, đã sớm không tồn tại nữa. Cho nên, đối với đứng tại trên đỉnh phong tồn tại mà nói, bất luận là vô thượng cự đầu, hay là tiên nhân, đông đảo chúng sinh, hồng trần cuồn cuộn nhân thế gian, kỳ thật bọn hắn đã không có bất kỳ quan hệ gì. Nhìn trong nhân thế đủ loại, cũng sớm đã xa lạ, hoặc là, tại thời gian rèn luyện phía dưới, cũng sớm đờ ạ xê, hết lặng, sớm đã không còn đối với trong nhân thế đủ loại cảm giác. Nhưng là, cho đến ngày nay, Thái Sơ đã vì Thái Sơ tiên, mà Duy Chân cũng là trở thành vô thượng cự đầu, bọn hắn trong tháng năm dài đăng đẳng, cũng là đã trải qua chấm ngàn vạn năm, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu sinh tử. Dù là cho đến ngày nay, bất luận là Thái Sơ, hay là Duy Chân, bọn hắn tình thầy trò, vẫn là như vậy chân thành chỉ tình, bất luận là Duy Chân hay là Thái Sơ, đều là như vậy. Một cái làm thầy người nói, một cái làm người đồ đệ, chân thành chỉ tình, đều là triển lộ không thể nghi ngờ, đế cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó cảm động. Bao nhiêu nguyên tổ trảm thiên, bao nhiêu đại đế hoang thần, thậm chí là vô thượng cự đầu, trong tháng năm dài đăng đẳng, bọn hắn đều đờ á xê hết lặng. Nhưng, một phần này cảm động, trong lúc vô tình, ấm lòng của bọn hắn, để bọn hắn lại một lần nữa thấy được trong nhân thế chân thành chỉ tình, mà lại, bọn hắn còn không phải thuộc về trong nhân thế đông đảo chúng sinh đâu. Quá cảm động, tốt một đôi sư đồ. Ở thời điểm này, có nguyên tố trảm thiên cũng không khỏi len lén lau lau khóe mắt. Cho dù là bọn họ sớm đã có khả năng không có thất tình lục dục, nhưng là, dạng này chân thành chỉ tình, vẫn là có thể đánh động được lòng người. Nhìn xem một màn này, Bão Phác không khỏi lui về sau mấy bước, sắc mặt không khỏi đại biến, trong lúc nhất thời, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, thần thái mười phần khó xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, lúc này không có ai đi nhìn Bão Phác, cũng không có bất luận kẻ nào di bình luận hoặc là ngôn ngữ Bão Phác. Nhưng mà, tại Duy Chân cùng Thái Sơ chân thành chỉ tình biểu lộ thời điểm, cái này lập tức đế hần mười phần khó xử. Toàn bộ nhân thần thái đều mất tự nhiên, thậm chí có chút chán ghét, trong nội tâm có một cỗ không yếu thấu hận. Ý, trong chớp mắt này, Bão Phác chính hắn cũng không biết là tại hận ai. Hoặc là tại hận Thái Sơ, Duy Chân, hận bọn hắn như vậy làm ra vẻ ngượng nghịu, như vậy già mù sa mưa, để cho người ta thấy buồn nôn. Đây là cố ý buồn nôn hận, lại hoặc là tại hận chính mình, bởi vì hắn cũng có khả năng. Nghĩ tới đây, Bão Phác không muốn đi nghĩ sâu, chính là hừ lạnh một tiếng. Tiền thực tế, Bão Phác ở sâu trong nội tâm, có một thanh âm đang vang vọng lấy, hẳn vốn là hắn là có được đây hết thảy, nhưng là, hết thảy đều bị hủy. Hắn cũng có thể giống như Duy Chân, có được sư phụ như vậy, thậm chí càng hơn sư phụ. Tam tiên đối với hắn, mặc dù không có sư đồ chi danh, nhưng là, có sư đồ chỉ thực, thậm chí vượt qua sư phụ. Tam tiên thậm chí xem hắn là nhị tử. Mà lại, tại rất dài tuế nguyệt bên trong, SN cùng tam tiên quan hệ cũng tựa như là phụ tử đồng dạng. Tại trình độ nào đó mà nói, hắn cũng là tại tam tiên dưới gối hầu hạ. Hắn nương theo tam tiên tuế nguyệt rất dài, càng là theo tam tiên từng vào sinh ra từ một lần lại một lần, cũng cùng tam tiên du lịch qua rộng lớn không gì sánh được thế giới. Cũng chính bởi vì có thâm hậu như thế tình cảm, hẳn cùng tam tiên ở giữa, cũng đã từng là có dạng này chân thành chỉ tình, tại cái kia tuế nguyệt bên trong, bất luận thời điểm nào, hắn đều nguyện ý vì tam tiên xuất sinh nhập tử, ba tiên lời nói, hắn đều là phụng làm pháp chỉ. Có thể nói, ở trong năm tháng xa xưa kia, loại này chân thành chỉ tình, một mực nương theo lấy hắn, cũng là một mực nương theo lấy tam tiên. Cũng chính bởi vì có dạng này chân thành chỉ tình, cũng là tam tiên đối với hắn từ ái nguyên nhân. Đáng tiếc, cuối cùng, hết thảy cũng thay đổi, không chỉ là hắn bước vào mặt khác một con đường, cuối cùng hắn vẫn là tự mình đánh lén tam tiên. Trong chớp mắt này, Bảo Phác thật giống như thấy được năm đó tam tiên cái kia ngoái nhìn trong nháy mắt ánh mắt. Một sát na này ở giữa ngoái nhìn ánh mắt, ở thời điểm này, còn 10 phần rõ ràng hiện lên ở trong đầu của hắn, cái ánh mắt kia, là rõ ràng như thế, tựa hồ, ánh mắt này đã nói cho hắn, đây hết thầy tại động mà biết bên trong. Trước kia, Bảo Phác chưa từng có suy nghĩ qua, cũng không muốn đi đối mặt, nhưng là, trong chớp mắt này, ánh mắt này, thật giống như lập tức rực đốt tới tâm linh của hắn một dạng. Không, Bảo Phác không khỏi lùi về sau một bước, trong nội tâm hét to một tiếng, làm tiên nhân hắn, trong một sát na này cũng không khỏi tâm thần thất thủ. Đối với hắn loại tồn tại này mà nói, đã là tiên, muốn đại viên mãn, tâm thần nơi nào có dễ dàng như vậy thất thủ, nhưng là, trong một sát na này, Bảo Phác tâm linh thất thủ, tâm linh bị dạng này một ánh mắt thiêu đốt thiêu đến thống khổ. Ở thời điểm này, không có người sẽ lưu ý đến Bảo Phác, tất cả mọi người nhìn xem Duy Chân cùng Thái Sơ. Nguyệt Sư tôn thắng ngay từ trận đầu, cuối cùng, Duy Chân hướng Thái Sơ liên tục đập đầu, sau đó chậm rãi lui xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, tất cả mọi người nhìn xem Thái Sơ, cũng không khỏi vì đó nín thở. Thái Sơ đây là đem hậu sự đều giao phó xong, đây là ôm lòng quyết muốn xê, hết. Nhi nữ tình trường, để Thánh Sư chê cười, Duy Chân lui ra đằng sau Thái Sơ vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói. Chí cần lòng đang, đều có tình, thái thượng võ tình, vậy chí bất quá là bán thân an ủi chi từ mà thôi. Thánh Sư lời này nói hay lầm, Thái Sơ không khỏi nở nụ cười, nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm nói. Thánh Sư, ta ôm lòng quyết muốn xê hết, nhưng, chết chưa chắc là ta. Thánh Sư, có thể có hậu sự giao phó, Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nhàn nhạt nói ra. Ta không xê hết, lại có gì di ngôn đâu, không cần giao phó, Lý Thất Dạ cái này thuận miệng lời nói ra, lập tức để tiên nhân điều vì đó cứng lại hơi thở, còn chưa có bắt đầu, hắn cũng đã là năm chắc phần thắng. Cách chương.